Những kẻ từng hại tôi giờ đều phải quỳ xuống cầu xin tôi làm người. Chương 92, tin tôi đi, chỉ 3 ngày họ sẽ nghe theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch bệnh ở gà, còn gọi là cúm gà, lây lan nhanh, tỷ lệ tử vong cao, không có phương pháp chữa khỏi. Nếu không xử lý kịp thời những con gà bệnh, sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch nuôi gà trong vòng 5 năm tới. Đừng chần chừ, nếu không sẽ mất hết nhà cửa, gia đình tan nát, cả làng đều khóc than. Vì vậy, xin mọi người trong làng hãy đừng cố chấp chống lại, đừng tự ý làm theo ý mình gây tổn hại cho nhau. Hãy hợp tác, làm tốt công tác khử trùng, phòng chống dịch bệnh, cùng nhau đón chờ một tương lai tươi sáng. Chết tiệt, Dung à, cậu nói cái gì thế? Nhanh tắt đi. Cẩn thận họ kiện cậu tội gây hoang mang. La Hạ nghe một lúc thì mặt thay đổi. Đúng là ban đầu nghe có vẻ có lý. Nhưng phần sau thì là cái gì vậy? Hoàn toàn không phải khoa học mà chỉ là cố ý hù dọa. Nhưng càng nói càng quá trớn. Giữa chừng còn kể một câu chuyện vớ vẩn lắm. Kiểu như là làng Tiểu Vương không nghe lời bác sĩ thú y đốt gà bệnh. Cuối cùng thành nơi không có gà. Thậm chí cúng bái, gà Bồ Tát, cũng không ăn thua. La Hạ thật sự muốn ghi âm lại cho mấy người ở viện nghiên cứu nghe. Cái này đéo phải chuyện người ta nói. Điểm mấu chốt là Dung Tử Ẩn chẳng thèm quan tâm. Cố định cái loa ở bức tường ngoài cùng của làng. Tiếp tục phát loa, tít tít tít, tít tít tít, tít tít tít tít. Lặp lại lần nữa, La Hạ, cậu sớm muộn cũng bị đánh chết. Như để chứng minh câu nói của La Hạ, trong đầu Dung Tử Ẩn liên tục vang lên những cảnh báo từ hệ thống. Chỉ số tức giận của trưởng thôn, 2000 chỉ số sụp đổ của dân làng Âu Dương Thiết Chủ, 1000 chỉ số sụp đổ của mỹ nhân làng Lan Hoa. 1000, hệ thống, tốc độ tăng chóng mặt thế này, lần trước xảy ra là khi cậu dùng chiêu trò ở Chư U để lừa người khác. Thế nhưng Dung Tử Ẩn vẫn cực kỳ tự tin, tăng thêm âm lượng loa lên một mức nữa. Không sao, họ kích động xong sẽ phải chấp nhận thực tế. Tuy nhiên, Lão Ngô cùng vài người khác rõ ràng không tự tin như vậy. Đặc biệt là hai tài xế, họ đã khởi động xe rồi. Lão Ngô đứng canh bên cạnh cái loa sẵn sàng chiến đấu. Họ quyết định nếu người làng bên kia ra đánh Dung Tử Ẩn thì sẽ nhanh chóng xách loa chạy trốn. Đồng thời cũng kéo theo Dung chó. Mọi việc cuối cùng cũng phải diễn ra theo logic của người thường. Dung Tử Ẩn phát đi phát lại đoạn loa lần thứ 3. Dân làng cuối cùng không chịu nổi nữa. Dưới sự dẫn đầu của trưởng thôn, họ cầm cuốc xẻng từ cổng làng bước ra tìm Dung Tử Ẩn để hỏi cho rõ. Dù già trẻ lớn bé, mỗi người đều mang theo hung khí, thậm chí có cả trẻ con cũng mang theo xẻng xúc đất. Trên hàng trăm khuôn mặt đó, mỗi cái đều ghi đầy sự tức giận. Nhanh lên, Lão Ngô thấy tình hình không ổn, vội vã vác loa chạy về phía xe. Tài xế thấy mọi người đã đông đủ, không quan tâm cửa xe đã đóng hay chưa, đạp ga phóng xe rời đi ngay lập tức. Mặt đường gập ghềnh, bốn bánh xe chắc chắn chạy nhanh hơn hai chân. Dân làng tức giận đuổi theo suốt 8 con phố. Cuối cùng cũng chỉ biết nhìn đuôi xe rồi thở dài bất lực. Trong xe, La Hạ bị rung lắc đến nỗi gần muốn nôn. Nhưng vẫn không nhịn được chỉ tay vào Dung Tử Ẩn nói. Dung à, tôi cầu cậu làm ăn tử tế chút đi. Quan hệ với dân làng căng thẳng vậy. Làm sao mình hoàn thành công việc đây? Dung Tử Ẩn vẫy tay nói không sao. Rồi thò người ra hỏi tài xế phía trước. Tay lái của anh thế nào? Tạm được, tạm được. Tài xế định khiêm tốn. Nhưng nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của Dung Tử Ẩn. Nhanh chóng đổi giọng. Thật ra cực kỳ điêu luyện. Có thể drift trên địa hình đồi núi. Dung Tử Ẩn suy nghĩ một lát rồi ra lệnh cho tài xế. Vậy mình lái vòng quanh làng đi. Tôi xem bản đồ. Quanh đây tuy có núi nhưng đều có đường. Thành một vòng tròn. Tài xế không hiểu ý Dung Tử Ẩn lắm, nhưng trước khi đi, Quý Thự nói mọi việc đều nghe theo Dung Tử Ẩn, nên anh ta cũng làm theo. Vặn tay lái, họ lái vòng quanh làng nửa vòng, đến lối vào phía sau làng. Vì dân làng lúc nãy đều đi đuổi người ở phía trước nên phía sau làng thưa thớt. Ít ai để ý họ đến. Dung Tử Ẩn gọi Lão Ngô ra, để hắn bê loa và loa phóng thanh lên nóc xe. Lão Ngô mơ hồ đoán được ý định của Dung Tử Ẩn, cố ngăn lại, đợi đã, ông nhỏ ơi, làm vậy không được đâu. Dung Tử Ẩn giọng nói chắc chắn, làm theo tôi đi, không đến 3 ngày, họ nhất định sẽ nghe theo lời khuyên của mình. Lão Ngô, thôi được rồi, chó nhà cậu cũng nghe lời cậu vậy. Thế là cuộc rượt đuổi rầm rộ bắt đầu. Cơn ác mộng của dân làng cũng chính thức bắt đầu theo đó. Không biết Dung Tử Ẩn lấy đâu ra sức mạnh lớn đến vậy. Mỗi sáng đúng 9 giờ rưỡi là bắt đầu mở loa phóng thanh phát sóng về nỗi kinh hoàng của dịch bệnh mới trên gà. Ngày đầu tiên còn có mấy phần khoa học, mấy ngày sau toàn là những ca bi thương đẫm máu, có bệnh dịch cấp tính không chú ý. Cuối cùng là một trang trại nuôi gà hàng đầu thế giới phải đóng cửa. Có cúm gà không xử lý, cả làng không thể nuôi gà nữa, nuôi thì chắc chắn chết. Mấy cái ví dụ kia thì càng ngày càng bi thảm. Đến ngày thứ 3, câu chuyện Dung Tử Ẩn kể đã kinh khủng đến mức cả gia đình phải lên sân thượng. Tài xế nghe còn run tay, dân làng thì thôi rồi. 3 ngày như sống trong địa ngục, loa phóng thanh như bóng ma luôn bám lấy tai họ. Dù ăn cơm, tắm rửa, cày cấy, cho vật nuôi ăn, thậm chí làm bài tập, ông già đi dạo đầu làng cũng không lúc nào ngừng. Chẳng may là họ cũng chẳng làm gì được Dung Tử Ẩn. Ra bắt nó thì nó chạy mất. Rõ ràng xe địa hình to nặng vậy mà chạy còn phóng hơn xe đua trên đường bằng phẳng. Cuối cùng họ còn dùng cả máy cày để đuổi nhưng vẫn không bắt được. Chuyện tệ hơn còn ở phía sau. Dung Tử Ẩn còn lợi dụng dư luận, không chỉ phát loa quanh làng mình, Dung Tử Ẩn còn phát sang cả làng bên cạnh. Giờ thì cả 10 làng 8 ấp đều biết làng họ đang bị dịch bệnh mới trên gà hoành hành. Nếu không xử lý thì sẽ không còn cỏ cây gì sống nổi. Cái đầu vốn đã ít tóc của trưởng thôn giờ bóng loáng hơn hẳn. Điều quan trọng là giờ họ không thể không xử lý chuyện này nữa. Vì chiến dịch tuyên truyền, cây ết, âng nghe, rừng lớn của Dung Tử Ẩn, các làng xung quanh đều biết được mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh mới trên gà. Và vì sự thờ ơ của họ, các làng bắt đầu phản đối. Đến buổi trưa ngày thứ 3 khi Dung Tử Ẩn đang quảng bá rầm rộ, nhà trưởng thôn đón tiếp 5 người mặc đồ bảo hộ, đội mũ trùm đầu và đi ủng kín chân. Nhìn kỹ thì hóa ra là bí thư và trưởng thôn của 3 làng lân cận. Chuyện gì mà các ông đến đây vậy? Trưởng thôn lòng như gương sáng, nhưng không muốn tự mình mở toang cửa sổ. Nhưng mấy người bên kia rõ ràng không muốn vòng vo. Mỗi người đều nói thẳng thừng. Tôi nói ông lão Hứa à, biết là tình hình làng ông phức tạp, nhưng 10 làng 8 ấp liền kề nhau, không thể để tất cả cùng chết hết được. Đúng vậy, nếu ông gặp vấn đề gì, trong làng có chuyện, chúng ta có thể cùng nhau vận động tư tưởng, không được trốn tránh. Phải, hơn nữa, lãnh đạo từ kinh thành rất coi trọng chuyện này. Ngày ngày tuyên truyền rầm rộ, không thể để ở làng ta làm mất mặt, vừa mềm vừa cứng. Cuối cùng người đứng đầu còn đưa ra chiêu cuối đầy sức nặng. Chuyện tiền nong đừng lo, cái khác không có, nhưng lương thực nhất định đảm bảo đủ. Trước sự công kích liên tục của 5 người bên kia, dù trưởng thôn có khó khăn đến đâu, cuối cùng vẫn phải mở làng lại và mời Dung Tử Ẩn vào làng. Rõ ràng những người kia nói đúng, theo cách ầm ĩ của Dung Tử Ẩn, nếu họ không xử lý thì Dung Tử Ẩn chắc chắn sẽ không rời đi. Cuối cùng nếu thật sự làm ầm lên đến tận huyện, có thể ngay cả khoản trợ cấp cơ bản cũng bị mất vì bị Dung Tử Ẩn làm ầm. Nếu huyện vì chuyện của họ mà trì hoãn việc đánh giá xếp hạng năm nay, rồi bị trả đũa, thì không chỉ là làng nghèo, dù có tiền cũng không chịu nổi những lần bị đánh úp như thế. Nhiều khi không phải cứ trì hoãn hay chống đối là có hiệu quả. Thực tế vẫn là thực tế. Thế nên, vào chiều tối ngày thứ ba, Dung Tử Ẩn cùng nhóm người cuối cùng lại một lần nữa lên đường vào làng. Chỉ khác lần trước, lần này dân làng nhìn họ với ánh mắt rõ ràng là đầy phẫn nộ và tuyệt vọng. Nhưng chẳng ai dám làm gì. Lẽ ra, Dung Tử Ẩn cùng nhóm là đến giúp đỡ miễn phí. Vậy mà thái độ dân làng chẳng khác gì đối với sói xám vùng cừu non. Nhưng chính vì đây là lần thứ hai họ đến, họ biết dân làng rất quý những con gia súc này, nên không vì những ánh mắt ấy mà cảm thấy tức giận. Chỉ thấy nỗi buồn thấu hiểu y như họ. Trên đường đi, trưởng thôn luôn giữ im lặng. La Hạ vài lần muốn nói chuyện với trưởng thôn nhưng đều kìm lại. Còn Dung Tử Ẩn mấy ngày ầm ĩ vừa rồi cũng mang trên mặt vẻ nặng nề. Làng chỉ có thế thôi. Dù đi chậm thế nào cũng có điểm kết thúc. Theo yêu cầu, toàn bộ số gà trong làng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Chờ Dung Tử Ẩn cùng nhóm lấy mẫu, truyền lên hệ thống xong sẽ tiến hành thiêu hủy ngay tại chỗ. Có đứa trẻ thương tình, không chịu nổi nữa lấy tay bịt mặt khóc òa lên. Mấy người phụ nữ cũng đỏ hoe mắt, đầy vẻ tiếc thương, lạnh lùng quá vậy. Mấy nhân viên nghiên cứu mới đến không quen, ngập ngừng hỏi La Hạ. La Hạ gật đầu, làm nhanh cho xong, đau dài còn không bằng đau ngắn. Còn Dung Tử Ẩn sau khi phân công mọi người làm việc thì ngồi xổm dưới chân núi, nhìn chăm chú vào một vùng rừng lớn mà lặng người. Có đứa trẻ gan dạ len đến đẩy vai cậu. Tên xấu xa, sao anh cứ nhìn mãi núi nhà tôi vậy? Đứa trẻ gầy gò không có nhiều sức, đẩy vậy mà không làm Dung Tử Ẩn lung lay chút nào. Ngược lại nó lại mất thăng bằng suýt té. May mà Dung Tử Ẩn nhanh tay giữ lấy cánh tay nó. Không thì đứa trẻ đã ngã rồi. Người lớn bên cạnh vội chạy đến kéo đứa trẻ đi, sợ nó gây rắc rối. Nhưng Dung Tử Ẩn chẳng hề giận, ngược lại còn bắt chuyện thân mật. Anh thấy rừng nhà các em có nhiều ếch rừng nhỉ? Ếch gì thế? Là cái này. Dung Tử Ẩn nhanh tay bắt một con. Con ếch mập mạp, nhìn là biết ngon để làm món khô xào. Người dân trong làng nhìn kỹ thì cũng không thấy lạ. Đấy là nhiều lắm. Bình thường bọn tôi cứ chặt nhỏ ra cho vịt ăn. Vậy à? Dung Tử Ẩn đi thêm vài bước vào rừng, thấy nơi này khá ẩm ướt, thật ra không hợp để nuôi gà, thà rằng phát triển nuôi ếch rừng còn hợp lý hơn. Ếch tuy nghe có vẻ kỳ lạ nhưng không thể chối từ vì quá ngon. Thịt mềm mại, vừa có độ béo ngậy như thịt gà, lại vừa tươi ngon như cá, mà không hề có mùi tanh, từ lâu đã là món ăn không thể thiếu trên bàn ăn thành phố. Nhất là vào mùa hè, một nồi ếch xào khô cùng với một cốc bia tươi, vài người bạn ngồi quây quần bên nhau. Đó là một trong những món ăn đêm hoàn hảo nhất. Làng thì có nhiều rừng núi, lại sẵn có, quan trọng là trong làng đã có rất nhiều ếch rừng hoang dã làm giống đực. Đồng thời có thể nhập thêm một số con ếch đồng để nuôi riêng theo từng loại. Dung Tử Ẩn cẩn thận nhìn con ếch rừng trên tay. Nhớ lại giá trị thuốc từ việc chế biến ếch, mỡ ếch là vị thuốc quý, giúp hạ sốt, bổ thận ích tinh, dưỡng phổi, dưỡng âm, bổ não, tăng cường trí tuệ. Trứng ếch rất giàu dinh dưỡng, có thể điều hòa nội tiết trong cơ thể, thúc đẩy sự phát triển. Thịt có thể tăng thể lực, não giúp tăng cường dinh dưỡng, da thậm chí còn có tác dụng chống ung thư và chống lão hóa. Ôm con ếch nhỏ bé trong tay, Dung Tử Ẩn đột nhiên cảm thấy ngôi làng nhỏ này quả thật như một kho báu ẩn mình. Trưởng thôn thấy anh đứng vậy cũng hơi tò mò. Xin hỏi, con ếch này có gì không đúng sao? Không có gì không đúng cả. Dung Tử Ẩn đặt con ếch vào lòng trưởng thôn. Đây đều là tiền thật sống động. Trưởng thôn vô thức nhìn con ếch trong lòng, ánh mắt ngạc nhiên. Con ếch rừng nửa sống nửa chết, ộp một tiếng, không chỉ chẳng có sức sống, mà còn rất ồn ào phiền toái. Tác giả muốn nói, ếch rừng, tôi không muốn chết đâu. Run rẩy, JPG, cách chương.